Hết chương 497, Huyền Không Sơn phần hai người nào, cả gan xông ta yêu chủ thánh địa. Toàn bộ Huyền Không Sơn yêu tộc đều trong nháy mắt bị kinh động, từng đạo to lớn thiên nhân khí tức xông lên tận trời, hướng về không trung hét lớn. Lúc này, trận pháp phá vỡ, tình huống bên ngoài hiển lộ ra, tại bọn chúng trong tầm mắt, một đạo tuấn mỹ chí cực thanh niên áo trắng thân ảnh cũng hiển lộ ra. Là ngươi? Thấy rõ thanh niên áo trắng, yêu chủ nhưng là con ngươi kịch liệt co rụt lại, nhận ra đối phương không phải là ngày xưa cùng địa phủ cường giả chặn giết hắn chém giết hắn Huyền Không Sơn rất nhiều yêu vương để cho hắn hận thấu xương Trần Xuyên là ai. Yêu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Xuyên cũng nhìn thấy yêu chủ, hướng về phía yêu chủ mở miệng cười một tiếng. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net